Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508. Chương 508, thần binh làm sao làm? Trương Thanh căn bản không nghĩ tới quá. Mặt khác, một vị phá thành cấp võ giả, rõ ràng là chính mình kia đã rất lâu không gặp muội muội. Ai nha, là ca ca nha. Lý Mai cười hì hì giơ tay cùng hắn chào hỏi. Nhìn dáng dấp của nàng, tựa hồ căn bản cũng không có quá mức kinh ngạc. Không phải, tại sao là ngươi? Trương Thanh có chút giật mình nói lời. Dĩ nhiên là ngươi, làm sao đều không có người nói cho ta. Lời còn chưa dứt, hắn chớp mắt hiểu được. Là ngươi không để những người khác nói. Lý Mai cười hì hì hướng về hắn đánh tới. Cho ngươi một niềm vui bất ngờ mà. Này có cái gì tốt kinh hỉ? Trương Thanh khá là không nói gì ôm lấy đối phương. Cảm nhận được nàng bên trong thân thể kia khủng bố phảng phất dung nham hỏa như núi sắp bắn ra nổ. Tung lực, đối với thân phận của nàng lại không hoài nghi. Hai người tìm một cái yên lặng nơi. Khỏe mạnh nói rồi một trận lâu dài không thấy lời nói. Trương Thanh cũng coi như là biết rồi. Lại vẫn thật chính là Lý Mai không để những người khác nói cho hắn. Một vị khác phá thành cấp võ giả chính là chuyện của nàng. Rốt cuộc Lý Mai là người thứ nhất phá thành cấp võ giả. Ở đặc thù trong căn cứ huấn luyện nhiều năm, lấy trẻ trung nhất thân phận của tiên thiên võ giả, tiến vào chiến trường rèn luyện, giết chóc vô số dị thế giới cường địch, cuối cùng đạp phá trước mặt cực hạn. Thành tựu phá thành cấp võ giả vinh quang, làm đương đại người thứ nhất. Lý Mai tâm khí cao không thể nào tưởng tượng được. Dù cho là người thứ hai phá thành cấp võ giả, cũng không có đặt ở vừa mới nghe nói đến tin tức Lý Mai trong lòng. Đương đại người chung quanh nhìn thấy Lý Mai thái độ, cho rằng giữa hai người có khó chịu, vì không phá hỏng hài hòa, liền dứt khoát không dám nói cho Trương Thanh bên này Lý Mai tin tức. Để tránh khỏi phát sinh cái gì không hài hòa sự tình, gợi ra địa cầu nội chiến, ngược lại là không đẹp rồi. Phía trên hy vọng trong thời gian ngắn nhất lại xuất hiện như vậy vài tên phá thành cấp võ giả. Đến thời điểm hai người gặp mặt lại lời nói, uy hiếp có lẽ liền nhỏ rất nhiều. Lý Mai lúc đó không chú ý là ai cái thứ hai bước vào phá thành cấp. Thế nhưng nàng rốt cuộc cùng Trương Thanh quan hệ vô cùng tốt. Bởi vậy đang hoàn thành càn quét chiến trường nhiệm vụ sau, cũng sai người hỏi thăm một phen hữu quan Trương Thanh tin tức. Đáng tiếc ngay lúc đó Trương Thanh tư liệu cũng bị phong tỏa. Nàng chỗ ủy thác người căn bản không tra được bất kỳ tin tức gì. Những động tác này cũng thực tại dọa sợ rất nhiều người biết chuyện. Rất sợ Lý Mai thật cùng Trương Thanh có không nói rõ được cũng không tả rõ được thâm cừu đại hận. Bây giờ lại còn muốn tìm đối phương, thì càng là không dám có động tác gì. May là điểm ấy hiểu lầm rất nhanh sẽ giải trừ. Lý Mai trung quy vẫn là biết rồi Trương Thanh chính là cái thứ hai bước vào phá thành cấp võ giả. Lúc đó biết điểm này Lý Mai ngây ngốc ở tại chỗ hồi lâu không nói lời nào. Sau đó xấu hổ hầu như đều muốn chôn trong chăn quá một năm rồi. Mà càng là hiểu rõ đến trong đó hiểu lầm, Lý Mai liền càng là tức thẹn không ngớt. Cuối cùng nàng càng là không dám liền như thế cùng Trương Thanh gặp mặt, để tránh khỏi hắn cười nhạo mình. Bởi vậy nghiêm lệnh yêu cầu không thể cùng hắn đề những chuyện này, không thể nói cho hắn thân phận của chính mình. Ha ha, người tiểu nha đầu cuộn phim này, hiện tại không phải là bị ta biết rồi sao? Trương Thanh lắc đầu nở nụ cười. Người kia hiện tại làm sao liền không thẹn thùng rồi? Không có cách nào, Lý Mai mở ra tay bất đắc dĩ nói, phía trên yêu cầu ta cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu một hồi. Làm sao để những võ giả khác cũng có thể đạt đến phá thành cấp? Dị thế giới bên kia tựa hồ lại động cái gì lệch suy nghĩ, vẻn vẹn chỉ là dựa vào hai người chúng ta. Trước mặt thế cuộc chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp, nếu là thật còn có cái gì yêu thiêu thân, e sợ khó có thể chống đỡ. Lý Mai lời nói để Trương Thanh không ngừng gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Sau đó, hắn bắt đầu cùng Lý Mai đồng thời. Cẩn thận miêu tả song phương làm sao bước vào đến phá thành cấp. Trương Thanh càng là sự không lớn nhỏ đem thánh linh thần quyết sự tình cùng nàng nói một lần. Lý Mai thử nghiệm tu luyện một lần. Dĩ nhiên bất ngờ nhập môn. Tuy rằng cùng Trương Thanh tỉ mỉ, tiến độ có chút không vừa ý người. Nhưng so với cái khác liền tu luyện đều tu luyện không nổi đến. Đã là rất ghê gớm sự tình rồi. Mà Trương Thanh cũng theo Lý Mai bên này biết được, nàng tiến vào phá thành cấp, dựa vào chính là một loại đặc thù quan tưởng pháp, do đó mới ở một lần cửu tử nhất sinh chém giết bên trong. Thu được một loại trên tinh thần thăng hoa, cuối cùng đặt chân đến phá thành cấp, Trương Thanh nắm lấy điểm này, sau đó cẩn thận hỏi dò ngay lúc đó tinh thần thăng hoa trạng thái. Đột nhiên nhận ra được, trong này tựa hồ có một ít đồ, trên tinh thần thăng hoa, cùng đột phá tiên thiên cực hạn, có cái gì ẩn tại quan hệ sao? Ta lúc đó chỉ là cảm giác được, cả người sức mạnh đều thật giống có tự mình ý thức một dạng. Lập tức liền xuyên thủng ta bình cảnh, trực tiếp liền lên cấp đi tới rồi. Lý Mai bổ sung một câu, kết quả lời này để Trương Thanh bỗng nhiên vỗ đùi. Chính là cái này, sức mạnh của ngươi, có linh, Trương Thanh đột nhiên có chút phấn chấn lên, đúng không có sai rồi, chỉ cần tiên thiên võ giả có thể có được linh, liền tất nhiên có thể đạp phá cực hạn, trở thành phá thành cấp. Như vậy, hiện đang suy nghĩ, liền hẳn là làm sao để những võ giả khác cũng nắm giữ linh. Nắm giữ linh, Lý Mai con ngươi đảo một vòng, cái gì là linh đây? Vạn sự vạn vật cũng có thể đản sinh ra linh. Trương Thanh nói rằng, bất quá ta trên địa cầu chưa từng gặp linh, ngược lại là nguyên khí của chính mình đản sinh ra linh. Ta cho rằng, linh nên chính là một loại trước mặt sự vật khái niệm. Lý Mai suy nghĩ một chút nói rằng, bằng không làm sao sẽ ở vạn sự vạn vật bên trong sinh ra đây? Không, pháp có nguyên linh. Nguyên khí của ta có tương ứng trí năng, không phải là một câu khái niệm là có thể khái quát. Trương Thanh lắc đầu, phủ định Lý Mai suy đoán. Hai người kế ngắn, như vậy liền tìm những người khác đồng thời lại đây tham mưu đi. Lý Mai suy nghĩ một chút, phát hiện chỉ dựa vào hai người suy đoán độ khó quá lớn. Huống hồ bọn họ sau lưng dựa vào nhiều như vậy quốc gia. Tổ chức một cái to lớn tham mưu đoàn để suy nghĩ. Không cần bọn họ ở đây đoán mò ắt phải tốt hơn nhiều. Cũng là, đem chuyện nào báo cáo lên, chọn hợp lệ chuyên gia đến đây đi. Trương Thanh thở dài, hắn đột nhiên có chút phiền muộn, coi như là linh sự tình giải quyết. Thần binh của hắn lại nên đi nơi nào làm đây? Thánh linh thần quyết giai đoạn thứ ba. Nhưng là phải thu được một thanh thần binh đến tiến hành nạp binh. Trong dị thế giới ngược lại có thần binh. Thế nhưng kia trên căn bản đều là ở các đại hiển thánh cấp tồn ở trong tay. Hắn này tiểu thể trạng đi qua. Trên căn bản bằng đưa món ăn. Muốn lên cấp giống như là hiển thánh cấp diệt quốc cấp. Mới có thể cùng hiển thánh cấp kẻ địch đối địch. Do đó cướp giật trong tay bọn họ thần binh. Thế nhưng thần binh rồi lại là thẻ hắn lên cấp cái này đẳng cấp món đồ trọng yếu. Không có lại lên cấp không được. Loại này tuần hoàn vô tận. Thật khiến người ta đau đầu. Ta liền không tin. Trước trên địa cầu cũng không có linh. Ta chung quy vẫn là dựa vào pháp có nguyên linh để cho mình lên cấp. Hiện tại bất quá là không có thần binh. Ta chẳng lẽ không có cách nào chính mình đi chế tạo. Trương Thanh chậm chậm cất bước ở bên trong chiến trường. Ta liền không tin, những thần binh kia đều là theo trên trời rơi xuống. Bắt một cái đệ tử của đại môn phái, nhìn một chút bọn họ có biết hay không thần binh làm sao chế tác. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.